Hoàng hậu bá đạo, ta bắt ngươi về đây. Chương 19, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, đúng như lời hứa, hắn sẽ phải dẫn Uyển Nhi ra ngoài thành chơi. Nhưng phải để nàng ở nhà một mình thì sẽ ra sao nữa? Tan phủ chứ sao nữa anh? Hắn rửa mặt rồi thay quần áo. Nàng cũng dậy vừa lúc đấy. Hắn thấy lo lắng, cứ để nàng như vậy thì hắn không thể an tâm mà đi được. Nàng chắc chắn là ở phủ một mình sẽ không sao chứ. Đừng lo cho ta, cứ đi đi, ta không chết được đâu. Nhưng mà, nàng đặt tay lên môi hắn. Tin ta đi, nàng kiễng chân lên hết cỡ. Hôn nhẹ lên môi hắn rồi đi ra ngoài. Không quên đưa cho hắn cái lông vũ lần trước. Hắn ngẩn người ra vì được nàng hôn. Sau đó còn vui đến nỗi nhảy cẫng lên. Suýt đập đầu nữa. Nàng hôn ta kìa, ôi thần mẹ ơi, nàng vừa mới hôn ta đó. Uyển Nhi bước đến, thấy hắn như vậy cô còn tưởng rằng hắn uống nhầm thuốc hoặc ăn nhầm phải nấm độc. Suýt nữa cô đã gọi thái y rồi. Sau mấy phút, hắn bình phục lại, chấm, cùng cô ra ngoài thành Lộc Hàm chơi. Vạch ngăn cách mè, nàng nhảy lên ngựa, phi về hướng doanh trại huấn luyện. Tử Liên đang rất chăm chỉ tập luyện. Cô đã tăng thêm một bậc nữa. Lên được thất tinh như vậy thực sự rất ít người được. Vậy là sau này cô có thể bảo vệ tốt cho chủ nhân. Tiểu Phàm thấy cô tập như vậy thì có mang một ít nước đến. Hai người khá là thân. Nói chuyện vui vẻ với nhau. Nàng thấy vui, ắt hẳn Minh Nguyệt cũng sẽ thấy rất vui khi cô ấy được như vậy. Đột nhiên đầu của nàng đau dữ dội. Nôn ra một ngụm máu. Tử Liên đang nói thấy vậy thì hốt hoảng chạy nhanh đến. Tiểu thư, người làm sao vậy, nếu nàng bị như vậy, chắc chắn hắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Có dự cảm không lành, nàng liền phi ngựa đem theo Tử Liên về phía Lộc Hàm Thành. Phía bên hắn, chấm chấm, hắn đang đi mua kẹo hồ lô cho cô. Quay trở về thì thấy có ba người đàn ông đang vây lấy Uyển Nhi trêu ghẹo. Cô em xinh thế này, đi chơi với chúng ta đi. Bổn đại gia chính là người mạnh nhất thành này. Phải phải đại ca chính là bát tinh triệu hồi sẽ đấy. Mạnh nhất thành này luôn. Ca ca ta mới là người mạnh nhất thành. Ngươi chẳng qua chỉ là con kiến thôi. Cút đi, rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Ca ca ngươi thì là cái gì so với ta chứ? Hôm nay bổn gia đập chết ngươi. Hắn ta vừa nói xong đã bị một quả cầu lửa lớn đập vào người. Bọn còn lại thấy đại ca như vậy thì xông lên đánh hắn. Nhưng bọn chúng chẳng thể làm được gì hắn cả. Đánh xong bọn chúng thì hắn cũng khá thấm mệt rồi. Bỗng nhiên Uyển Nhi hét to. Chấm, ca ca, đằng sau. Tên lão đại dám chơi xấu. Hắn tụ lại tất cả nguyên khí dồn vào quả cầu này. Ném thẳng về phía lưng Tử Hàn. Vì tên kia cũng là bát tinh, hơn nữa còn dồn hết nguyên khí vào cú này nên hắn bị thương khá nặng. Phun một ngụm máu ra, hắn liền bất tỉnh, tên kia do dùng hết nguyên khí nên cũng bất tỉnh tại chỗ. Uyển Nhi nước mắt giàn giụa, chạy đến ôm hắn, nàng vừa phi ngựa tới nơi thì thấy hắn như vậy, cô cũng khá ngạc nhiên khi nàng xuất hiện ở đây. Minh Nguyệt, sao ngươi lại ở đây? Nàng bỏ ngoài tai những câu nói đấy. Đôi mắt bây giờ tràn ngập sát khí. Tưởng chừng như cả thế giới bị nàng nuốt chửng bởi nó. Nàng nói, giọng lạnh thấu xương, kẻ nào, bọn đi theo tên kia cũng sợ muốn chết. Nhưng lại nghĩ nàng là con gái bình thường như Uyển Nhi thì đứng lên mạnh miệng. Ngươi cũng định giống như hắn, đến nộp mạng cho chúng ta sao? Nàng nở cười ngây thơ. Nhưng mọi người nhìn lại không thể vui nổi. Nụ cười đó chứa đầy chết chóc, giống như muốn giết chết bọn chúng ngay lập tức. Hi hi, các huynh cho ta hỏi một câu nha. Tiểu cô nương dễ thương. Nàng muốn hỏi gì nào? Ngay khi đôi mắt đó mở ra, bọn chúng đã biết được số phận của mình sẽ ra sao? Chúng mày đã sẵn sàng sang thế giới bên kia chưa? Viết lang bước ra từ không gian linh thú, đứng đợi lệnh của chủ nhân. Lang à, tiên nàng bọn họ sang thế giới bên kia đi. Nhớ để lại bổn đại vương cho ta. Chính tay ta sẽ tiễn hắn sang thế giới bên kia. Không chần chừ, hắn nhào đến cắn xé hết bọn người kia. gặm cánh tay của một tên nhai ngon lành. Uyển Nhi và Tử Liên thấy vậy thì không ngừng khiếp sợ. Liên tục nôn khan khi thấy cánh tay trong miệng của Tuyết Lang. Chấm, đưa hắn vào không gian linh thú. Chăm sóc hắn cho tốt vào. Hắn chỉ chờ vậy, ngoạm lấy tay của tên kia lôi vào không gian linh thú. Bây giờ nàng mời quay ra phía hắn. Đưa chàng cho ta sẽ chăm sóc hắn. Nàng bế hắn lên ngựa trở về thái tử phủ. Tử Liên cũng đưa công chúa về phủ của mình. Có một sự ngược không hề nhẹ, cách chương.